Linh vực, chương 1381, huyết mạch chi tranh, góc truyện audio.com. Giờ phút này, huyết mạch tinh liên thuộc về bát mục yêu linh, như các con linh xà màu lam của băng tuần tra ở trong mạch máu hắn, hướng tới trái tim thứ nhất của hắn. Ở trong cảm giác của Tần Liệt, huyết mạch bát mục yêu linh tựa như muốn đem vị trí chủ đạo của huyết mạch thần tộc ở trái tim thứ nhất thay thế. Trong nháy mắt thân thể này của hắn liền biến thành chiến trường kịch liệt, huyết mạch và huyết mạch xung đột theo dung hợp sâu sắc rốt cuộc dần dần đột ngột hiện ra. Tộc nhân huyền băng gia tộc có thể phát hiện nơi đây hay không? Tần Liệt quát, ta có thể che lấp một thời gian, tạm thời. Những tộc nhân huyền băng gia tộc kia, hẳn là không thể cảm ứng được chúng ta. Chú Chi Thủy Tổ thấy tình hình hắn không ổn, cũng không nói lời vô dụng khác nữa, không gian dao động nơi đây, nếu tái hiện dị thường, kỳ vật trong một chiếc tinh không cự hạm kia có lẽ có thể phát hiện được chúng ta ẩn nấp. Giúp ta dốc sức kéo dài một thời gian, Tần Liệt trầm giọng nói, ta sẽ cố, chú Chi Thủy Tổ đáp ứng. Tần Liệt không nhiều lời nữa, sắc mặt hung ác từ trong nhẫn không gian lại đem từng cái bình sứ lấy ra. Trong những bình sứ đó đựng tinh huyết xích huyết viên vương, bạo lôi mãng vương cùng cửu vĩ hồ vương. Mắt thấy trong cơ thể bởi vì một giọt tinh huyết bát mục yêu linh cấp 10 đột nhiên biến thành nơi huyết chiến, hắn cũng chợt sinh ra trực giác theo bản năng, huyết mạch của hắn tựa như có thể mượn cơ hội thật sự đột phá đến cấp 8. Hắn cần dung hợp nhiều huyết mạch khác nhau hơn. Bốp bốp bốp, ba cái bình sứ nổ tung, tinh huyết thú vương huyết mạch cấp 10 từng giọt rơi vào lòng bàn tay hắn. Da thịt lòng bàn tay hắn chủ động xé rách, lòng bàn tay như bọt biển hút nước lập tức đem bản mạng tinh huyết của ba đại thú vương hấp thu hết đến trong mạch máu. Hoành, đột nhiên, hắn nghe được trái tim thứ hai trong cơ thể hắn phát ra tiếng nhảy lên mạnh mẽ. Thanh âm đó như sét đánh chấn thân thể hắn run lên, quầng sáng màu lam đậm từ trên người hắn phóng thích ở dưới trái tim thứ hai bạo động, thế mà lại rõ ràng yếu đi một bậc. Trong máu tươi chảy ở trái tim thứ hai chính là huyết mạch tinh liên màu tím đậm, là hệ thống huyết mạch của Thâm Uyên Ác Ma. Xích huyết viên vương, bạo lôi mãng vương và cửu vĩ hồ vương tuy là huyết mạch cấp 10, nhưng bọn họ giống với đám đằng viễn, ni duy đặc cũng là tộc nhân cổ thú tộc. Mà tộc nhân cổ thú tộc bao gồm tộc nhân ma long tộc cùng cự nhân tộc, ngọn nguồn huyết mạch đều là Thâm Uyên Ác Ma. Bọn họ đều lệ thuộc vào hệ thống huyết mạch ác ma. Bởi vậy, lúc bản mạng tinh huyết của ba đại thú vương vừa dung nhập máu tươi của hắn, trái tim thứ hai do huyết mạch ác ma chiếm lấy lập tức làm ra phản ứng. Hắn tập trung nhìn trộm, rõ ràng nhìn thấy bản mạng tinh huyết của ba đại thú vương, bị các chùm u quang màu tím bao lấy, trực tiếp bị dẫn dắt hướng trái tim thứ hai của hắn. Trái tim thứ nhất do huyết mạch thần tộc chiếm lấy, trái tim thứ hai, không biết khi nào bị huyết mạch ác ma chiếm lấy. Huyết mạch bát mục yêu linh, sau khi được một giọt tinh huyết cấp 10 kia tăng cường, cảm thấy thời cơ thành thục, cũng muốn có được một trái tim cho huyết mạch tinh liên làm nơi đi về, cho nên đi cướp đoạt trái tim thứ nhất. Một chuỗi ý niệm trong chớp mắt lướt qua ở não hải hắn. Hắn mơ hồ bắt giữ được sự huyền diệu trong đó. Thân thể này của hắn tổng cộng có góc truyện audio.com, 4 hệ thống huyết mạch lớn, thần tộc ác ma, bát mục yêu linh cùng hư hồn chi linh. Trong đó hệ thống huyết mạch hư hồn chi linh, đến nay ở một phe yếu nhất, toàn bộ từ đầu tới cuối không tranh đoạt cái gì, hắn có đôi khi thậm chí không cảm giác được huyết mạch hư hồn chi linh tồn tại. Hệ thống huyết mạch bát mục yêu linh, ở trong 4 đại huyết mạch trong cơ thể hắn, ban đầu cũng là một phương yếu kém, chỉ mạnh hơn hư hồn chi linh. Lúc trước yếu kém, không cường đại bằng huyết mạch tinh liên của thần tộc cùng ác ma, cho nên nó cũng chưa có động tác quá kịch liệt. Nhưng lần này, thiên khí đại sư cho tinh huyết bát mục yêu linh cấp 10, làm hệ thống huyết mạch bát mục yêu linh trong cơ thể hắn rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Cảnh này khiến huyết mạch tinh liên bát mục yêu linh trong cơ thể hắn cho rằng có sức chiến một trận. Nó vì thế bắt đầu tranh đoạt nơi huyết mạch đi về của khối thân thể này, trái tim. Mục tiêu của nó là trái tim thứ nhất, muốn thay thế huyết mạch thần tộc chiếm lấy trái tim thứ nhất, làm nó trở thành lựa chọn thứ nhất của huyết mạch thân thể này. Toái băng vực trong một chỗ hang băng kín đáo, chú Chi Thủy Tổ vẻ mặt ác liệt. Mật chú che chắn, theo linh lực của chú Chi Thủy Tổ trôi đi, chỉ thấy trên vách đá hang băng không tính là rộng lớn, che kín văn tự bí hiểm như mạng nhện. Từng nét hoa văn lấy linh lực làm nguồn lực lượng, tựa như lấy hang băng làm vật, đem chú thuật thần bí cứng rắn khắc đến trong vách đá, do đó hình thành hiệu quả ẩn nấp. Vì duy trì mật chú che chắn kia tồn tại, chú Chi Thủy Tổ không thể không liên tục làm phép, linh lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào vách đá của hang băng. Trên khuôn mặt u ám của chú Chi Thủy Tổ toát ra sự mỏi mệt rõ ràng, vì phòng ngừa khí cơ nơi đây tiết lộ, mật chú hắn tạo ra cần tiêu hao lượng lớn lực lượng. Không lâu trước đây, hắn lặng lẽ bóp méo quy tích đường hầm không gian nọ của Toái Băng Vực, dẫn huyền băng gia tộc sớm buông xuống nơi đây, đã hao phí không ít linh lực của hắn. Nay, vì giúp Tần Liệt che lấp khí tức, hắn lại đang liên tục hao phí lực lượng, khiến hắn hao tổn lớn hơn nữa. Hy vọng ngươi có thể mau chóng bình ổn huyết mạch bạo động. Chú Chi Thủy Tổ vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy lần này Tần Liệt đến, rất có thể dẫn tới hắn và Tần Liệt cùng nhau bại lộ, sau đó bị tộc nhân Huyền Băng gia tộc tìm được tung tích cùng nhau chém giết ở đây. Hắn thầm than vận khí không tốt. Cùng thời gian, ven ngoài Toái Băng vực một tiếng cự long rít gào cuồn cuộn đến, như sóng chiều ập vào. Rắc rắc rắc, các khối băng cứng thật lớn, ở trong tiếng gầm gừ đó nổ tung, ven đường vùng đất băng vụn lạnh lẽo không ngừng phát sinh vụ nổ. Cự long lấy A Phất Lai Khắc cầm đầu, thân rồng bảo quang lóa mắt, phóng ra khí tức ngập trời, bỗng nhiên tràn ra ngay tại Toái Băng vực. Ba con cự long có huyết mạch cấp 10, thân dài ngàn thước, thân rồng khổng lồ lúc vặn vẹo, chẳng những sông băng ở Toái Băng vực ùn ùn nứt vỡ, ngay cả thiên địa quy tắc vô trật tự tựa như cũng đang xảy ra biến hóa vi diệu. Các cơn sóng cường giả đỉnh phong có thể thấy được như long văn trên thân A Phất Lai Khắc ở lúc hắn hoạt động lan tràn về phía Toái Băng vực. Những long văn đó chậm rãi nhộn nhạo, khiến hàn băng cùng đá lạnh của Toái Băng vực vậy mà lại kỳ dị hòa tan. Toái Băng vực quanh năm bị cực hàn chi lực bao trùm, giống như hướng tới thiên. Góc truyện audio.com, địa vực giới bình thường diễn hóa, cách chương.